Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngã Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin thương chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An nằm trong series Cậu Tẩy Phiêu Lưu Ký. Chúng ta đã thấy rằng là ở Nghệ An, cái ngõ nhỏ nhà ông bà chủ đã xảy ra rất là nhiều vấn đề, mà dường như là cái vấn đề này nó liên đới trực tiếp tới gia đình nhà ông chủ, chứ nó không chỉ là của cả xóm. Đó. Chắc chắn là cái sự vụ nó rất là ghê gớm rồi. Đã có người chết, đã có sảy thai, hàng loạt những cái sự kiện đau đớn ghê rợn nó phủ xuống gia đình nhà ông chủ, để phủ xuống đầu của vợ chồng nhà anh Lập và cả cái đứa con tật nguyền. Ở bên Hải Phòng thì team của cậu Tẩy cũng đã bắt đầu khởi hành lên đường vào Nghệ An và đã bắt đầu thực hiện vụ bắt vong đầu tiên, cũng như là vụ làm ăn đầu tiên, đó là hỏi mua cây mít ở bên Nghệ An. Cây mít này cũng có con ma con quỷ rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục xem là cậu sẽ khảo con ma con quỷ như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Một chút nữa Hà Cơ vào comment thì mình sẽ ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác và cũng sẽ tiện theo dõi. Đồng thời cũng nhờ anh chị em động viên cậu rằng là cố gắng để làm sao lên một bộ nữa trong Tết. Chúng ta sẽ có cậu Tẩy ngay trong Tết được thì là tốt nhất. Và không để mất thời gian thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của cậu Tẩy Vi Hành Nghệ An. Lúc này, con vong đã biết uy lực của cậu Tẩy. Nó đang rúng gió thều thào. Lạy thầy, con là người Nam Định, chết ở Ninh Bình, dạt về đây thầy ơi. Chết đói khổ lắm, đau đớn lắm. Cậu Tẩy nghe xong mỉm cười hài lòng, nhìn gia chủ đang ngồi bên mà run lẩy bẩy. Cậu hỏi tiếp: thế khu này có mỗi mình mày ngự thôi, hay là còn con vong nào khác nữa? Con vong ngóc đầu nhìn cậu, lại nhăn nhở cười. Có mình con thôi. Con nửa yêu nửa quỷ, thiên hạ vô địch, đứa nào dám bén mảng đến địa bàn này chứ. Mà con đánh bỏ mẹ, nhưng mà vẫn thua thầy, cho nên là xin thầy, xin thầy. Cậu Tẩy nghe xong nguýt nó, rồi quay ra chỉ vào gia chủ đang ngồi khép nép ở một bên. Mày ngự trên đất nhà này lâu rồi phải không? Thế mày có hại gì nhà người ta không? Có thích ai trong nhà này không? Lão Đồng nghe cậu hỏi thì lồm cồm bò dậy, nghển cổ nhìn vào trong buồng, rồi lại quay ra nhăn nhở. Không làm hại ai cả. Nhưng mà con thích con Vân, con yêu con Vân. Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt, rồi lại nhìn Lâm Sẹo đang trợn mắt nhìn Lão Đồng kinh hãi. Cậu lắc lắc đầu quay ra hỏi chủ nhà, con Vân là cái con chó nào? Thì chủ nhà tá hỏa, mếu máo khóc. Ôi trời ơi thầy ơi, Vân là con gái con, cháu bị ung thư đang nằm trong kia kìa thầy ơi. Cậu Tẩy và đám người nghe xong thì sững sờ. Cậu toan cất vấn tiếp thì con vong trong xác của ông Đồng bấy giờ cười he hé, mắt đảo như la giang lạc, liếc ngang liếc dọc. Ung thư là đúng rồi, tao yêu nó, tao bắt nó theo làm vợ tao. Là tao làm đấy. Vợ chồng chúng mày hãi chưa? Sợ chưa? Cậu Tẩy nghe xong, nghĩ đến lời tâm sự nghẹn ngào của bà vợ ông gia chủ hồi sáng. Mại tiên sư, cái con này con gái nhà người ta đang tuổi xuân, cả một tương lai phơi phới như thế, mà bị nó hành ra cái cớ cái sự này. Cậu sôi máu, chỉ vào ông Đồng. Cái gì? Là mày làm con gái người ta ra cái nông nỗi này? Thế thì mày hết mẹ cơ hội mày rồi. Chết rồi. Không thể nào tha thứ cho cái loại như mày được. Cậu chộp tay toan trực tiếp đầy thẳng nó xuống đại địa ngục mà không cần phải xin phép thiên ma. Nhưng nghĩ lại nó hành con như người ta ra như thế, thì việc gì mà phải tống nó đi nghỉ mát sớm, chi bằng giữ lại, hành cho nó tí, cho nó biết cảm giác người ta chịu đau đớn do nó gây ra là như thế nào. Đoạn cậu ghé tai Môn Phọt thì thầm, chỉ thấy Môn Phọt cơ mặt giãn ra, cười khùng khục, quay đi với lấy cái ấm nước. Cậu Tẩy nhét một lá bùa vào, Môn Phọt sai gia chủ mở phích nước nóng, rót vào trong, nheo mắt nhìn con Vong cười cười. Con Vong trong xác của lão Đồng đang vênh vang đắc ý về thành tích, thấy ánh mắt bất hảo của hai thầy thì chột dạ, bò lùi lại, mồm mếu máo. Này, này, làm gì đấy? Này, định làm gì đấy? Này, này. Môn Phọt lừ lừ xông lên, cười gian, xoa xoa tay vào nhau, trông cứ như kiểu là sắp sửa hãm hiếp con gái nhà người ta đến nơi ấy. Làm gì à? Chơi đùa một tí, chứ có làm gì đâu. Nọc hà, nọc hà. Dứt lời, lão xông lên dùng chỉ đỏ quấn quanh đầu của lão Đồng, tay kẹp bùa vỗ chan chát mà đọc thần chú. Nọc hà, nọc hà, nọc hẹp, nọc nè, nọc nè. Đoạn lão thu tay giật mạnh một cái. Cậu Tẩy thấy Vong con quỷ bị tròng dây phép vào cổ, cứ như là thòng lọng chó mà lôi tuột ra ngoài. Lão Đồng lập tức đổ vật ra. Ở bên kia Môn Phọt nhanh tay quấn chỉ lại, nhét luôn vào cái ấm nước sôi, đậy nắp, nheo nheo mắt nhìn cậu Tẩy. Ghê em cậu. Chết mẹ mày chưa? Sướng chưa? À, mày hành con nhà người ta, tao hành mày lại, rồi mày đừng có trách tao nhá. Ở trong cái ấm nước lúc này vang lên tiếng kêu choe choé. Thầy ơi, nóng quá. Nóng thế này thì chết mất thầy ơi. Cậu Tẩy đỡ lão Đồng dậy, nghe xong hất hàm nhìn Môn Phọt. Môn Phọt tiến lên cho hai tay ôm lấy cái ấm, lại tiếp tục sóc như sóc đĩa. Thế là cả cậu cả thầy cười khanh khách. Vừa nãy cậu bỏ lá bùa trị Vong, để cho Vong nó dính bùa, nó chịu mọi cảm giác như con người, biết đau, biết nóng, biết lạnh, y như là bị vật của dương gian tác động. Còn Vong trong cái ấm bây giờ sống không bằng chết. Bên trái có bùa phép, ở bên trên có bùa chồng, làm cho cả người nó đau đến từ trong ra ngoài, cứ như là bị ngàn vạn mũi kim châm. Lão Đồng đang ngơ ngác mở mắt thì gào lên. Ôi giời, cậu ơi, ma cây, ma đâu? Cậu Tẩy hất hàm chỉ vào cái ấm mà cha Muôn Phọt đang lắc lắc. Lâm Sẹo ngồi huých huých ra chủ. Thấy chưa? Đã bảo mà các thầy bắt ma có mà uy tín. Lão Đồng nghe xong đầu đuôi, bây giờ cũng híp mắt, ngồi chồm hổm mà cười hô hố. Môn Phọt sóc xong một hồi, mở nắp, đổ nước cùng bùa ra. Cái thùng đựng bã chè vứt ở ngay chân bàn. Chỉ thấy nước thì đen ngòm ngòm. Lão thò tay nhấc sợi chỉ ném ra. Trong mắt của lão và cậu Tẩy, chỉ thấy thằng quỷ kia cả người thịt giữa ra tả tơi, móng chân móng tay rụng sạch. Vừa bỏ ra, đã bỏ lồm cồm đến chắp tay mà khóc giống lên. Thầy ơi! Thầy! Con xin thầy! Thầy đừng dùng hình nữa thầy ơi. Môn Phọt còn chưa hả hê, toàn lôi cái cối say quỷ ra nghịch tiếp. Cậu giơ tay ngăn lại. Cậu nhìn con quỷ đang nằm bê bết ở trên sàn, bấy giờ mới nói: Thế bây giờ mày biết tội mày gây ra chưa? Bây giờ mày xuống địa ngục mày chịu tội tiếp. Sau này tao sẽ độ cho. Mày đi đi. Nói xong, cậu bảo Môn Phọt bỏ tay ra khỏi sợi dây. Hai tay cậu thu lại trước ngực, nhắm mắt, mồm khẽ lẩm bẩm thần chú. Bất ngờ trong mắt của thầy Môn Phọt thấy mặt đất hiện ra một cái hố sâu, đen ngòm ngòm, không thấy đáy. Từ trong cái hố truyền ra tiếng ma quỷ kêu gào. Lão giật mình nhảy sang một bên. Ôi trời ơi, cậu ơi, sao lần này cậu chơi lớn thế? Thông linh tận xuống địa ngục được cả cậu ơi. Cả đám nghe lão hô, mặc dù chả nhìn thấy mẹ gì, nhưng cũng kinh hãi giạt sang một bên. Cái hố mở ra nhút trọn lấy. Lúc này cả đám mới thấy cậu Tẩy đang ngồi khoanh chân lơ lửng giữa cái hố mà không rơi. Còn con quỷ thì bị hút vào bên trong. Nháy mắt cái hố liền lại. Cậu mở mắt thở phào. Môn Phọt chạy lại xem, chỉ sợ sợi chỉ của lão mục giữa cầm lên vụn nhừ. Lão trố mắt nhìn cậu Tẩy. Lần này thì phục thật. Mọi lần thì thấy là gọi thiên ma, gọi quỷ sai lên mà bắt hồn. Chứ lần này thì mở luôn thẳng xuống đại địa ngục mà ném nó xuống thì ghê quá. Cậu Tẩy quay lại nói với gia chủ: Xong rồi, nó đi rồi, cây mít chặt được rồi đấy, yên tâm nhé. Gia chủ rối rít cảm ơn. Lúc này ở trong nhà vang lên tiếng kêu đau đớn của cô con gái. Vợ chồng gia chủ nhìn nhau, vội vàng đứng lên chạy vào. Cậu Tẩy cũng đủng đỉnh đi vào theo. Đến nơi hiện ra trước mắt cậu, ở trên giường, là cô gái gầy gò chỉ còn da, bọc xương. Nhìn xuống thấy cứ như là cô nằm liệt giường đã lâu, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bố mẹ. Cậu đang đứng ngây ra, thì gia chủ mếu máo: Thầy ơi, có cách nào giúp cháu nhà nó siêu thoát sớm không thầy? Chứ chúng tôi nhìn con mình dứt ruột đẻ ra đau đớn quẩn quại thế này, vợ chồng tôi chịu không nổi thầy ơi. Cậu nghe đến vậy thì tiến lại bên mép giường, nhìn chằm chằm cô gái. Thấy cô gái mặt nhăn nhó, như đang phải chịu đau đớn dày vò từ căn bệnh quái ác. Cậu lại càng căm con vong kia hơn. Biết thế, bố mẹ hành cho mày một lúc nữa, cho mày chết cộ mày đi. Cậu đảo mắt dòm ra ngoài, thấy đám lão đồng cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo đang vây quanh cái tivi cháy khét lèn lẹt, chọc chọc ngoáy ngoáy. Quay vào nhìn gia chủ, rồi nhìn con gái họ, cậu đáp: Không có cách nào đâu bác, người đang sống sờ sờ, làm sao mà bảo siêu thoát. Thôi thì từ nay, mỗi tối gia đình, rồi bản thân cả em đây phải chịu khó tìm đến lời kinh tiếng kệ vào, chịu khó tụng kinh để xua đi cái nghiệp lực. Rồi nha, nghe chú nghiệp, nghe tà tôi, nghiệp của cháu nó đến đầu gối rồi đấy. Tụng kinh đi, khi nào lên đến đầu là cháu nó đi thanh thản. Tôi cũng chỉ khuyên như vậy thôi. Đoạn cậu đứng lên nhìn cô gái đang cắn môi chịu đau. Cô gái cũng khẽ gật đầu, nhưng có lẽ vì đau đớn quá mà không nói thành lời. Cậu chỉ hướng ánh mắt, nhìn nhau ngây dại. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, thò tay vòng túi, móc ra nắm tiền, trao cho gia chủ. Thôi, ông nó cũng là cái duyên gặp gỡ. Tôi thì vô phép, không sao trị được. Bởi vì đây nó cũng là bệnh, là khoa học. Hơn nữa, cũng có thể là do một phần nghiệp quả tiền kiếp dây dưa với con vong. Coi như tôi có chút biếu cháu nó ăn quả. Mong hai bác đừng từ chối. Nói xong, cậu dúi tiền vào tay gia chủ. Gia chủ nhìn cậu mà ngấn lệ, không dám nhận, giằng co mãi, họ cũng đành miễn cưỡng. Cậu nhìn cô gái một cái rồi thở dài quay đi. Ở ngoài phòng khách, lão Đồng đang móc điện thoại gọi xe con đánh vào. Lâm Sẹo nhìn cái tivi rồi nhìn thấy Môn Phọt mà ái ngại. Một đoạn lão Đồng quay ra nhìn gia chủ, móc túi ném luôn thêm 5 triệu ra bàn. Đấy, xong rồi nha. 3 triệu đền cái tivi cho nhà ông, 2 triệu thì coi như biếu cháu nó, thăm hỏi cháu nó ôm nha. Nó đâu rồi, tôi xem nào. Mà thôi, mệt thì nghỉ ngơi đi, cho nó nghỉ ngơi. Nói xong, lão đi nhanh ra sân dòm dòm cây mít, đứng sừng sững ở góc vườn, ngắm nghía tính toán. Dễ cũng phải được đôi lục bình gỗ đẹp, bán lẻ thì cứ gọi là ok. Lão sướng đến ngoạc mồm cười khanh khách. Mẹ mày, tưởng có ma quỷ ngự mà bố mày ngán nè. Tuổi gì? Cả đám lán đại ở đấy đến sầm tối, thì xe con rể của lão Đồng mới vào đến nơi. Lão Đồng bàn giao công việc cho cánh thợ thuyền xong xuôi, kéo nhau ra xe, chui vào bỏ đi, mặc cho gia chủ nài nỉ ở lại dùng cơm. Thằng con rể lão Đồng đứng sớ rớ bên cái xe tải, nhìn ông già vợ đi, bây giờ mới chạy lại. Kìa bố, bố với các bác các chú lại đi đâu đấy? Thế đợi một tí, con gửi xe, bố con mình còn đi ăn chứ. Lão Đồng hạ kính xuống, thò cái đầu chào màu ra nhìn thằng con rể, cười toét miệng. Thôi, bây giờ anh ở đây chỉ huy đám thợ, xem địa thế hạ cái cây, mang ra ngoài để cho bố. Bố tiếp tục đi vào xem, có gì bố alo nhé. Nói xong, lão Toan để kính xe lên. Thằng Được lại thò tay ngăn lại nhìn bố vợ cười cười. Nó biết tính ông già vợ bày hầy, sống thoáng, tiêu tiền như nước. Sợ bố lo đủ tiền, không đủ tiền tiêu. Nó lôi từ trong người ra 20 triệu, nhét vào tay ông già. Thôi thì bố đi công việc, cũng tiện đi đó đi đây dưỡng già. Bố cầm lấy tiêu cho nó thoải mái. Tiêu hết bố nhá. Hết rồi về, con lại đưa. Lão Đồng nhìn cọc tiền của thằng con rể, cười cười. Đấy, con rể thế lắm mới là con rể chứ. Chất lượng thế chứ. Được một phen mát mặt, vớ được thằng rể hiền, thoáng với bố vợ. Mỗi tội lâu lâu nó mở bát, mà bố tân sư về nó báo nợ 1-2 tỷ, làm cho ông lại phải gánh còng cả lưng. Lão quay sang nhìn cậu Tẩy ngồi đằng sau, há hốc mồm. Quay lên mở hộp đồ trên xe, lôi ra một tập tiền cỡ nửa tỷ. Gám, anh cứ lắm chuyện. Nhìn đã lại, đủ tiêu chưa? Thôi thôi thôi thôi, anh biến mẹ đi cho tôi đi ăn. Anh cứ làm trò. Tôi có mỗi đứa con gái đấy, anh không phải nịnh. Sau này tất cả cũng vẫn là của anh. Gám, làm ăn cẩn thận đấy. Không là tai nạn nha. Thế bố phé trước. Xong xuôi, lão kéo kính, thò tay bật bài kiếp đỏ đen dê mích, dậm ga. Con xe ho khủ khủ lên phụt ra một làn khói, rồi lừ lừ lao đi. Chạy vòng vòng quanh làng một hồi, rẽ ra đường lớn. Lão cho xe chạy như bay. Ở trong xe tiếng nhạc sập xà sập sình. Thỉnh thoảng, lão Đồng và Lâm Sẹo phấn khích quá, hú lên như chó sói vậy. Đang đi bất chợt thấy bên kia đường có đám múa lân. Có mấy con lân trèo lên lưng nhau phun lửa phè phè, trống chiêng bôm bốp, người xem náo nhiệt. Lão Đồng cho xe chậm chậm lại, hạ kính. Lâm Sẹo thò đầu. Ôi, ôi, múa lân, ôi múa lân phun lửa thầy ơi, đúng sở trường của thầy kìa. Môn Phọt đẩy Lâm Sẹo nhòm ra, chỉ thấy ấy là một quán ăn vừa mới khai trương. Lão Đồng đảo mắt, nhìn thấy là quán ăn, bụng đang đói. Lão bẻ lái rồ ga, chạy thẳng vào, đỗ xịch xe trước cửa. Cả đám xuống xe dòm dòm vào bên trong. Mấy hình cu múa lân nhìn thấy một màn há mồm trợn mắt. Mẹ kiếp, đang nhảy nhót tự nhiên từ đâu chui ra mấy thằng già. Mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt y như mấy con vẹt Hồng Kông. Làm chúng nó mãi nhìn suýt nữa ngã lộn cổ. Từ trong quán có hai nhân viên chạy ra, vồ lấy lao đồng và thầy Phọt cười khanh khách. Ấy, kìa kìa các bác, nào mời các bác vào đây ăn thịt dê. Ôi dê núi ngon lắm, cả tiết canh dê nữa. Ôi dồi, hay là bốn bác làm mẹ là một tảng dê nướng. Cả đám bụng đói cật rét bị hai con nhân viên xiêm y trông cứ như là côn trùng ấy, che chả được mấy mà nước dãi chảy thòng lòng. Lão đồng thò người vào trong xe, vớ lấy sấp tiền, dắt dắt lưng quần, xong xuôi quay ra, co chân đạp cửa xe đánh đùng một cái. Con xe long lên sòng sọc. Lão vảnh mặt rít lên. Chủ quán đâu? Người đâu? Gia nhân đâu? Có món gì liên quan đến dê dọn hết lên đây, đồng thời bố trí cho một bàn VIP. Tiểu nhị đâu? Hai con nhân viên mặc váy ngắn đến bẹn, nghe xong thì vui vẻ dẫn đường. Lão đồng kéo cậu tẩy khệnh khạng đi vào. Lâm Sẹo và Môn Phọt theo sau. Môn Phọt vẫn cứ mải mê nhìn con kỳ lân, vừa nhảy vừa phun lửa, thích thú quay sang huých huých Lâm Sẹo. Này, bọn này phun lửa trông thế còn kém lắm. Mẹ, gặp tao à? Tao có mà phun xả mấy mét. Cả đám đi vào trong quán. Bây giờ khách ngồi chật cứng. Đám lao đồng đi vào, làm cho già trẻ lớn bé, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn. Cậu tẩy ngại đỏ mặt, rúm gió theo sau lão. Lúc này ở bên nhà bà Tu, cả nhà vừa cơm nước xong xuôi. Anh Lập ngồi ghế xem thời sự. Cô Hải bưng bát ra ao rửa. Bà Tu ngồi ở trong buồng ôm cháu, nắn bóp tay chân cho cháu nó đỡ đau mỏi. Cô Hải đang lôi hối rửa bát ở ngoài bờ ao. Bỗng nhiên cô tuột tay, làm cho cái bát nó rơi đánh tõm xuống cầu ao. Cô chép miệng than thở. Người mới chả ngợ, dạo này làm ăn chán thế. Cô sắn quần nương theo ánh điện từ cái bóng típ treo ngay cành bồng trên đầu, lội xuống bậc cầu ao, cúi người thọc tay mò mò. Ấy vừa thọc xuống một cái thì bất thình lình cái bóng típ ở trên đầu tắt ngấm. Xung quanh không gian tối đen như mực. Cô Hải hơi rùng mình. Cô cúi người tiếp tục thò tay lần mò cái bát còn đang quờ quạng. Dường như có bàn tay của ai đó từ trong ao lạnh buốt túm lấy tay cô, bóp mạnh một cái. Chỉ thấy nhoáng một cái rồi lại thả ra ngay. Cô Hải kinh hãi rụt tay lại, ngã bệt ra. Ôi dồi ôi, cái gì thế? Cô lồm cồm ném luôn cả mâm bát ở đấy mà bỏ chạy lên sân. Anh Lập ơi, anh Lập ơi, có ma đấy, ở trong ao có ma đấy. Anh Lập và bà Tu ở trong nhà nghe tiếng cô Hải kêu thì giật mình lao ra sân. Ra đến nơi, bà Tu thấy con dâu mặt mày tái xanh tái xám thì hỏi: ma nào? Ma ở đâu ạ con? Cô Hải kinh hãi chỉ ra ao. Cả hai mẹ con bà Tu nhìn ra, chỉ thấy ngoài ấy tối om om. Bà Tu không muốn con dâu kinh hãi thì lên tiếng trấn an: Ma nào, ao nhà mình tao ở từ thời các cụ đến giờ, làm gì có ma nào. Anh Lập đảo mắt nhìn mẹ, ngầm hiểu ý, cũng quay sang nói với vợ: Em làm sao thế? Ma nào? Thôi, thế đi vào nhà nghỉ ngơi đi, để đấy anh dọn cho. Quái lạ, làm sao cái bóng típ nó lại cháy? Nói xong, bà Tu túm tay con dâu lôi vào nhà. Còn một mình anh Lập lững thững đi ra bờ ao. Ma mới chật quỷ: Mẹ chúng mày, có giỏi thì dọa bố mày đi. Ở đời còn gì để mất đâu mà bố mày sợ. Dò dẫm đi ra ao, vén quần lội xuống. Gió lạnh khe khẽ thổi qua bụi chuối, làm cho tàu lá va vào nhau xào xạc. Vừa đặt chân xuống nước, anh Lập bỗng nhiên giật bắn mình, rụt vội lại. Chân của anh dường như dẫm vào cái gì đó mềm mềm. Y chang cứ như có người nào đang nằm thu mình ở ngay dưới cầu ao vậy. Tim anh Lập đập bành bạch, đôi mắt mở to nhìn đăm đăm xuống nước. Anh căng mắt ra mà nhìn thì khiếp vía khi thấy ngồi ngay thù lù ở dưới mép nước là một cái bóng người đen xì xì. Nhe hàm răng trắng ợn, nó từ từ ngẩng lên nhìn anh Lập, cười khanh khách. Sau đó là tiếng loảng xoảng. Chả hiểu cái mâm cô Hải ném ở trên sân cách đấy một đoạn, rõ ràng là không bị cái gì tác động, thế mà cứ lăn len ca len keng ở trên nền xi măng, rồi từ từ tiến ra mép ao. Anh Lập hú lên. Trời, trời đất ơi, là có ma thật rồi. Anh co giò nhảy qua một bên né cái mâm. Cái mâm cứ thế soàn soạt rồi rơi đánh tủm một cái xuống mép ao. Anh Lập kinh hãi quay người chạy vào nhà. Vừa lên đến bậc hè thì đằng sau lưng vang lên tiếng gọi ồm ồm. Lập ơi, Lập, xuống đây chơi, mát lắm, xuống đây. Lập ơi, anh quay ra chỉ thấy ở cầu ao bây giờ xuất hiện cái bóng trắng cao lêu nghêu đang nhảy nhót. Anh kinh hãi quá chui tọt vào trong nhà, sập cửa khóa trái lại. Bà Tu lúc ấy từ trong buồng đi ra, nhìn thấy con mặt tái xanh, mồ hôi túa ra đầy mặt. Bà bước đến. Sao? Sao thế hả con? Sao mặt mày cứ tái ra như là trúng gió thế? Anh Lập vội vàng ra dấu im lặng, sợ vợ mình nghe được. Anh ghé tai mẹ thều thào. Mẹ ơi, là có ma thật đấy mẹ. Con ra, con thấy nó ngồi ngay dưới cầu ao ấy mẹ ơi. Nó còn ném cái mâm xuống ao. Chết mất thôi mẹ ạ. Thế này không khéo phải bán nhà mà dọn đi thôi mẹ ơi. Bà Tu nghe đến đây thì xây sẩm cả mặt mày. Bà bước lui lại vài bước, quay đầu nhìn lên ban thờ, nơi ấy có di ảnh chồng bà và các cụ. Khói nhang đốt hồi tối vẫn còn đang lượn lờ bay bổng. Bà chắp tay khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy các cụ gia tiên. Ông ơi, ông sống khôn, ông thác thiêng, ông về che chở cho con cho cháu ông ơi. Chứ không thế này thì loạn hết rồi ông ơi. Hai mẹ con vẫn còn đang đứng to nhỏ. Bỗng dưng tầng đằng sau vườn có tiếng gió thổi, những tàu lá chuối bay xào xạc. Có tàu lá chuối rũ xuống cọ vào cánh cửa, nghe cứ soàn soạt soàn soạt. Rồi âm thanh lạnh lẽo vang lên. Lập ơi, Lập, bố đói lắm con ơi. Bố lạnh lắm Lập ơi. Lập, anh Lập kinh hãi muốn ngã lăn ra nhà. Bà Tu nhìn con trai lạc thần liền vội vàng lao đến hỏi dồn. Con ơi, làm sao thế con? Con làm sao thế hả con? Anh Lập đôi chân run lẩy bẩy, bò lại ngồi trên ghế co ro nhìn mẹ mình, rồi nhìn ra cửa sổ thông ra sau vườn. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng gì không? Bố con về. Bố còn ở sau vườn gọi con nữa mẹ ơi. Bà Tu như hóa đá, đôi mắt bà trợn to nhìn đăm đăm. Anh Lập bỗng dưng đứng lên, tiến lại gần cửa sổ. Nghe thấy tiếng của ông chủ từ đằng sau vườn vọng vào. Lập ơi, ra đây bố bảo. Ra đây. Lần này thì anh Lập co rúm gió cả người vào. Anh muốn hét toáng lên mà chẳng hiểu làm sao. Cổ họng cứ nghẹn ứ. Bất chợt qua khe cửa, anh loáng thoáng thấy ông chủ vẫn còn quấn nguyên si vải niệm, lướt qua, nhoang nhoáng, ngay bên cửa sổ. Trong lòng của anh run lên từng chập, ú a ú ớ mãi mới nói thành câu: Mẹ ơi, mẹ đóng cửa sổ vào. Bố đang đứng đây nhìn con ấy mẹ ơi. Bà Tu tá hỏa quay phát người lại, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ thấy ngoài ấy bóng tối đang bủa vây khu vườn âm u dập bóng cây nhà mình. Bà run run tiến lại thò tay khép cánh cửa. Bây giờ anh Lập mới thở phào lấy lại bình tĩnh. Anh ngồi xuống ghế thở dốc. Bà Tô nhìn con mà tội nghiệp. Thế có còn nghe thấy gì nữa không con? Hay mày suy nghĩ nhiều nhiều rồi đâm ra mày ảo giác? Chứ từ ngày bố mày mất, tao chả mơ thấy ông về bao giờ. Anh Lập thở hổn hển, lắc lắc đầu. Bà Tô nhìn con thương hại, giục con đi vào buồng nghỉ ngơi. Anh Lập nghe mẹ nói thì đứng lên vội vàng đi vào. Bởi vì thật ra ở bên tai anh lúc này vẫn nghe rõ mồn một. Ở ngoài vườn sau có tiếng người đi đi lại lại, dẫm lên đám lá khô, cứ loạt xòa loạt xoạt. Trong thâm tâm của anh nghĩ chắc chắn là vong hồn bố anh hiện về, đang lởn vởn ở đằng sau nhà. Chỉ chờ đêm hôm anh mà ra đi vệ sinh, có khi ông bất ngờ ông lao ra, ông ấy vồ lấy anh mà cắn xé. Mới nghĩ như thế thôi mà anh đã lạnh tê hết cả sống lưng. Ở ngoài quán, bấy giờ đám lao đồng cơm no rượu đã canh canh. Thấy quán hôm nay khai trương lại còn có nguyên cả một dàn nhạc về để mà sập sình linh đình với nhau. Thế nào lại còn có cả mấy em vũ công mặc bikini đang uốn éo, ngọ ngoậy cứ như là con cung quăng ở trên đấy. Lão đồng hưng phấn xông lên vồ lấy micro mà cười toe toét. Cô cô, mày cho bác hát một bài. Thằng cu MC còn đang khua môi múa mép cổ động viên mấy em bikini nhảy ngược nhảy xuôi. Tự nhiên thấy cái lão trông cứ như là yêu ma quỷ quái này xông lên sân khấu cướp mic thì cũng giật mình cau cau. Nhìn lão ở trên đầu thì có cái chùm lông nhọn hoăn hoắt, quần áo thì xanh xanh đỏ đỏ lòe lòe, trông cũng có vẻ ra dáng văn nghệ sĩ lắm. Cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên. Thế bác có hát được không? Ấy, mày không biết tao rồi. Tao đấy là trưởng ban văn nghệ của thôn. Tao mà hát có mà bọn ca sĩ không cả dám lên tiếng với tao. Hai thằng đánh nhạc nghe lão nhói nói vậy thì vặn nhỏ loa lại mà cười cười. Lão đồng ôm mic, thò thò tay vỗ thử mic, bồm bộp miệng nói: Alo, alo. Được rồi. Xin phép họ nội tộc cùng gia đình chủ quán. Tôi là Ngô Văn Đồng, quê Hải Phòng. Hôm nay vào đây rất vinh dự được đến quán nhà ta nhân ngày khai trương hốc một bữa no say. Ấy chứ các cụ có câu cơm ăn ba bát hát ba bài. Tôi xin mừng cho gia đình gia chủ một bài hát làm kỷ niệm. Bài hát mang tên Về Quê. Xin một tràng pháo tay của bà con. Cả quán lẫn khách khứa cùng với gia chủ đến đây thấy vỗ tay ào ào. Cậu Tẩy mặt đỏ gay, hơi men đang bốc lên ngùn ngụt, nhìn lão đồng trên sân khấu, quần sắn thò ra hai cái cẳng chân như con nghiện, mà vò đầu bứt tai, huých huých lâm xẹo. Giời ơi là giời, không biết là Lão ấy còn định dở cái trò gì đây? Mẹ nó chứ, đất khách quê người đấy, vớ vẩn nó đấm cho mỏ mẹ cả đám. Lâm Sẹo mồm ngậm tăm lệch qua một bên, mặt cũng đỏ bừng bừng, ợ một cái. Vồ lấy bao vina trên bàn rút một điếu, gắn lên mõm châm lửa, rít sâu một hơi. Kệ mẹ nó cậu, tính nó bày hành từ bé rồi, chấp nó làm gì? Bây giờ nhạc nhẽo ngồi nổi lên ầm ầm, lão đồng mượn đà say rượu, ôm lấy eo một con vũ công đứng gần đấy, khoác vai bá cổ. Mõm thì cắm vào cái micro mà gào lên như là mèo tỏ tình. À, theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi qua một chiến đê, có dòng sông dù khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Đám cậu tẩy nghe cứ như là muốn thủng cả màng nhĩ, liền dắt díu kéo nhau ra ngoài. Thầy môn Phọt từ đầu đến giờ vẫn để ý cái đám múa lân, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã. Bây giờ mới chạy đến dòm dòm mấy thằng múa lân đang phun lửa, xem đến ngây cả người, ra chiều thích thú lắm. Lâm Sẹo cũng đứng bên cạnh thầy Phọt mà chỉ trò trò. Cậu tẩy thì mệt mỏi, chui vào xe, mở máy, cho xe chạy ra đường to, cách đấy một đoạn. Chứ cậu sợ chả may, lát nữa dân nó kéo ra xem đông, chật cứng. Có mà đến sáng mai cũng chả mang được xe mình ra. Dừng xe, cậu ngồi mở nhạc thiền, ngả lưng ra ghế mà thư giãn. Ở trong nhà bấy giờ lão đồng hát xong được người ta vỗ tay bôm bốp, đảo mắt không thấy mọi người đâu, cũng liêu siêu đi ra. Đến nơi thấy thầy trò nhà Lâm Sẹo đang xem múa lân, lão mới tiến lại gần vỗ vai Lâm Sẹo. Sao? Mày thấy phun lửa ghê không? Mẹ mày, mày mà cho đầu vào đấy, nó mà phun lửa, được đốt cắt tóc mày luôn, chứ vớ vẩn là nghệ thuật. Môn Phọt nhìn thấy mấy hình cu đang phun lửa, hứng thú chạy ra, túm lên một thằng trong nhóm, trên tay đang cầm lọ dầu và cái que đuốc. Cô, mày cho bác mượn một lát. Mẹ, chúng mày phun không ăn thua. Mấy thằng ngơ ngác không biết từ đâu lao ra đòi mượn đồ. Thế nhưng Lâm Sẹo lại chạy đến tâng bốc lão Phọt vài câu lên tận mây xanh, rằng đây là nghệ nhân cắt tóc bằng lửa có kinh nghiệm 5 năm ở tận bên Ấn Độ về đấy. Hơn nữa, đây lại là khách của quán, cho nên chúng nó cũng gật đầu. Môn Phọt đón lên lọ dầu cùng cây đuốc, thích thú ngậm luôn một ngụm, phun lên không trung, sau đó quét ngang cây đuốc đang cháy rừng rực một đường điêu luyện, tạo thành cái đám cháy vòng cung đẹp mắt. Thế là đám người vây xem xung quanh được thể vỗ tay rào rào. Lại được thằng cha Lâm Sẹo chém gió, đây là thợ cắt tóc bằng lửa, mọi người lại càng tò mò. Lúc này có ba thằng thanh niên tóc tai bờm sờm cứ như là bờm sư tử chạy lại dòm dòm Môn Phọt. Chú ơi, chú biết cắt tóc bằng lửa thật à chú? chú cắt cho chúng cháu phát được không? Môn Phọt tay cầm lọ dầu, tay cầm cây đuốc, ra oai định từ chối. Thế nhưng vừa nãy Lâm Sẹo nó đã chém gió như thế, bây giờ mình mà bỏ ngang thì người ta cười vào mặt. Lão nói, được, ba thằng mày đứng xếp hàng, tao đây cao thủ, cắt một phát cả ba thằng cùng lúc. Lão đồng nhìn thấy một màn này cảm giác không ổn. Mẹ bố tiên sư, thằng Phọt này, nó là thầy tu nửa mùa, lấy đâu ra phun lửa cắt tóc, liền kéo Lâm Sẹo. Này, 50 năm, có được không đây? Mẹ tiên sư chứ phun cháy đầu nó kéo cả nàng nó ra đánh bỏ mẹ. Lâm Sẹo thấy thầy mình đang xếp ba thằng kia thành thẳng hàng, làm sao cho tư thế đẹp mắt nhất, liền đáp ẩu đáp bờ. Thì Không thử thì làm sao mà biết. Mày chạy ra xe, bảo cậu nổ máy sẵn, mở cửa chờ. Có biến một phát là tao với mày chạy ra luôn cho an toàn. Nói xong, chạy lại ghé ghé tai thầy mình nói gì đấy. Rồi cũng chạy ra chỗ ô tô, chui vào mở cửa xe sẵn, thò đầu chống cằm xem. Muôn phọt trong này, lúc này mồ hôi cũng dịn đầy đầu. Mẹ nó chứ, thằng Sẹo nói đúng. Chứ mà chả may, sự không thành. Chúng nó kéo cả làng ra, chúng nó dần thì có mà nát xương. Nếu mà thành công thì cũng mát mày mát mặt. Bấy giờ, lão thở hắt ra, nhuốt một ngụm dầu, hít sâu một hơi. Không gian cực kỳ căng thẳng. Cảm giác như quả tim của thầy Phọt đang dâng tận lên cổ họng mà đập. Lão Môn Phọt hít sâu một hơi, phun ra một ngụm dầu phè phè lên đầu ba thằng kia. Sau đó tay vung que đuốc, chỉ thấy lửa bốc lên lóe một cái rồi tắt lúm. Đám người đứng xem vỗ tay rào rào. Bây giờ thầy Môn Phọt mới thở phào nghĩ bụng. Ôi giời, thành công rồi, thành công rồi. Tưởng thế nào, cắt tóc kiểu này, bố mày cắt cả đời. Mấy lần liên tiếp như vậy, tiếng vỗ tay vẫn cứ vang lên rào rào. Muôn Phọt thấy tóc ba thằng này tốt quá, cứ mà cứ lia nhẹ nhàng thì cắt đến bao giờ mới xong. Nó trông nó cứ vặn vẹo, không ra cái gì cả. Lão xách cổ ba thằng đứng lại gần nhau hơn, vùng tay loay hoay thế nào đổ cả lọ dầu lên đầu của ba thằng. Cả đám người há mồm trầm trồ. Ba thằng cu thì nhe răng cười thích thú. Lâm Sẹo và Đồng Già ngồi trên xe cũng vỗ tay bôm bốp. Toan thỏ ra hóng hớt thì giật mình. Chết mẹ rồi. Phát này thằng Phọt nó dùng độc chiêu đấy. Đám người xem khán giả cũng biết. Đúng là quả này chắc là Phọt đại sư phụ sẽ tung độc chiêu đây. Cho nên mới chuẩn bị ghê như thế. Liền tất cả nín thở chờ đợi. Ba thằng cu kia thì cảm giác giây phút huy hoàng nhất sẽ đến. Sau đó, chỉ thấy Lâm Sẹo hét lên một tiếng. Carap, carap, caneo. Lão ngậm một ngụm dầu phun lửa đánh xòe một cái. Ngọn lửa dễ cũng phải bùng cao đến gần một mét. Tiếng người kêu oai oái. Thì ra là Môn Phọt lần này không chỉ là phun lửa, mà giơ đuốc lên châm luôn thẳng vào ba cái đầu đang có dầu, cho nó cháy cho nhanh, khỏi phải cắt, lằng nhằng mất công. Đám người trợn mắt kinh hãi. Tổ sư bố nó, thế kia thì còn gì là đầu mới trả tóc. Ba thằng ôn con lăn ra đất dẫy đành đạch gào lên mà chửi. Thằng già mất nết, mày giết chúng ông rồi. Ôi ôi, nóng quá, nóng quá. Nói xong, cả ba thằng lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy cái bể sen ở gần đấy đang phun nước, liền cắm luôn đầu vào. Muôn Phọt nhìn một thấy một màn này, liền ném cả dầu cả lửa, chạy thẳng ra xe chui vào sập cửa. Cậu tẩy tái hết cả mặt cả mũi, dậm nún ga con xe lao đi như tên bắn, bỏ lại đằng sau lưng đám người tháo dép ném vèo vèo. Tổ sư bố thằng thợ cắt tóc Ấn Độ nhá, mà bố chúng mày. Ba thằng cu kia bấy giờ mới bò ra khỏi cái bể nước, mặt cháy đen sùi xì, tóc cụt lùn, có chỗ còn hở cả da đầu. Nhìn con xe của lão Đồng chạy mất dạng mà ngoạc mồm ra chửi. Tông môn thằng thầy cắt tóc, mà bố mày. Ôi giời ơi, hỏng mẹ mái tóc ăn Tết rồi. Con xe cậu tẩy lái chạy vèo vèo. Ở trên xe, Lâm Sẹo cùng Đồng Già nhìn Môn Phọt đang lúng túng. May mà chạy nhanh đấy, Chứ hôm nay thầy mà ở lại đấy đi có sống cũng thành tật. Cậu Tẩy vã mồ hôi, chăm chú lái xe, không nói năng gì, lâu lâu khẽ thở dài, ngẫm nghĩ không biết là cái số mình làm sao lại phải vướng vào ba cái thằng già quỷ quái. Lão Đồng bấy giờ ngả người ra ghế, vắt chân lên trên nắp capo. Cậu, cho xin tí mua chỉ que, cho nó phấn khởi. Mà cậu để ý xem có quả khách sạn nào 40 sao, chui vào nghỉ qua đêm, rồi mai tính. Được rồi. Bật nhạc. Thế là ở trên xe lại tiếp tục vang lên bài hát. Đồng già lại dầu mỏ lên mà gào rú cứ như là chó sói hú đêm trăng. Theo em anh thì về. Theo em anh thì về. Đi về Nghệ An để bám vào lan can. Có chuyện chi chúng ta cùng bàn. Bây giờ độ 10 giờ đêm ở bên nhà bà Tu, cô Hải đang nằm ôm con. Bỗng nhiên cảm giác ở đằng sau vườn, gió cứ thổi ù ù lạnh lẽo, rồi có tiếng lanh lảnh gọi vọng vào. Hải ơi, Hải, bảo thằng Lập mở cửa cho bố vào nhà với con ơi. Hải ơi. Cô Hải giật mình mở choàng mắt. Trong bóng tối mờ mờ, ánh sáng của cái bóng đèn ngủ phát ra. Cô Hải đảo mắt, nhìn sang thấy chồng vẫn đang ngáy đều đều. Cô vảnh tai nghe ngóng, hay là mình ngủ mê. Cô nằm thao thức lật bên này bên kia. Bỗng nhiên cô nghe tiếng đập cửa rầm rầm, cùng với tiếng gọi vọng vào. Lập ơi, Lập, mở cửa cho bố với. Bố về đón con đây. Lập ơi. Cô Hải kinh hãi, đưa tay lên bịt mồm để khỏi kêu lên thành tiếng. Cô xoay người trở ra lay lay chồng. Anh Lập đang ngủ, bị vợ lay, mở mắt gắt. Cái gì đây? Ngủ đi, đêm rồi còn gì? Ở bên ngoài tiếng gọi im bặt, con chó xích ở ngoài vườn rên lên ư ử sợ hãi. Tiếng người đi bộ sau vườn dẫm lên lá cây sột soạt lại truyền tới. Cô Hải đưa tay bịt mồm chồng, thì thầm. Bé bé cái mồm thôi. Bố về đấy. Bố đang ở sau vườn gọi anh đấy. Anh Lập nghe xong thì dựng cả tóc gáy, mở mắt trừng trừng, quay sang nhìn vợ, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Cái gì? Em cũng nghe thấy bố gọi á? Tiếng bước chân đi lại gần ngay bên cửa sổ, làm cho cả hai vợ chồng im bặt. Cô Hải sợ hãi ôm chặt lấy chồng. Anh Lập móc chân, lôi tấm chăn trùm kín cả đầu, cả người run rẩy. Bên mép cửa sổ, chỗ cánh cửa hé hé ra, bỗng nhiên có con mắt đỏ lừ dòm vào trong giường. Âm thanh réo gọi lại vang lên. Lập ơi, bố về đón con đây. Lập ơi. Cả hai vợ chồng nghe xong thì chết điếng cả người, nằm trong chăn co ro, không cả dám thở mạnh. Ở bên buồng kế bên, bà Tu đang nằm úp mặt vào tường, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Bà mang máng nghe có tiếng bước chân đi lại ở góc buồng. Rồi cả người bà cứ nặng như đá đè. Bà cố trở mình quay ra cho đến khi bà nằm nghiêng ra ngoài. Trong cơn mê man, bà thấy có cái bóng đen đi từ ngoài cửa tiến vào bên mép giường, ngồi xuống im lặng như đang chăm chăm nhìn mình. Bà toan hé miệng hỏi thì bóng người kia lên tiếng: "Bà ơi, tôi lạnh lắm. Tôi đón thằng Lập đi theo nhá bà ơi." Bà Tu nghe xong sờn cả da gà, cố mở to mắt xem là ai. Chỉ là bà không tài nào mở ra được. Bóng người kia đứng phắt dậy trong bóng tối. Bấy giờ bà mới thấy là cái hồn ma kia mặc áo choàng thêu chỉ vàng kim tuyến, trong bóng đêm còn phát ra ánh lập lòe, tóc dài chạm hông. Bất chợt nó chồm lên, nhảy thẳng lên trên giường dí sát vào mặt bà. Bà Tu mới tá hỏa nhận ra là vong của ông chủ. Thế nhưng tại sao ông chủ hóa quỷ mà còn hiện về trong bộ dáng bán nam bán nữ ghê rợn như thế này? Đôi mắt của ông chủ đỏ lừ lừ, nhe nanh ra mà cười khùng khục. Thoáng một cái, bà lại thấy khuôn mặt của người đàn bà chồng lên, rồi sau đó là tiếng vùng vẫy ở ngoài ao ùm ùm, nước bắn tung tóe, cứ như là có người đang tắm ở ngoài đấy. Tiếp theo nữa, bà nghe là tiếng gậy gỗ chống xuống nền xi măng cứ lọc cọc, lọc cà lọc cọc. Chỉ thấy loang loáng, bà Tu thấy lại có một gã đàn ông mặt mũi trắng bệch, tay cầm gậy gỗ đứng ngay ở cửa buồng nhìn bà. "Tao lại tìm người nhà mày báo thù đây." Bà cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật đảo lộn, cho đến khi tiếng cửa chính nhà bà vang lên đánh rầm một cái, cứ như là bị ai đạp mạnh. Bà Tu chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm, đưa tay lên ngực thở hổn hển. Ở bên buồng bên, tiếng đập cửa làm cho hai vợ chồng nhà Lập Hải cũng giật bắn mình. Cô Hải bấu chặt tay vào anh Lập. "Anh ơi, bố vẫn còn ở ngoài đấy đấy. Em hại quá anh ơi." Đúng lúc này, thằng Gia Bảo đang nằm kế bên khóc ré lên cứ như là bị ai đánh. Tay chân khòng khèo của nó giật đùng đùng, hai mắt trắng dã, mồm ú ớ. "Ông, ông xin ông, xin ông." Anh Lập tung chăn chồm dậy, bật điện sáng choang. Hai vợ chồng há hốc mồm nhìn thằng con tật nguyền đang co rúm, gân xanh trên trán nổi lên, nhe răng ra mà cố gắng chịu. Cô Hải khóc giống lên: "Con ơi, con ơi, dội ơi, con ơi." Nghe thấy bên buồng con trai lục đục tiếng khóc vọng ra, bà Tu đang ngồi bần thần vội vàng mò dép xỏ cửa đi nhanh sang. Đến nơi thấy cháu vật vã như vậy, bà lại tái mặt: Nó lại phát bệnh à con?" Bà lao vào ôm chầm lấy cháu. Anh Lập đứng bần thần nhìn con đau đớn. Một lát sau, anh quay ra ngoài phòng khách, bật điện tiến ra ban thờ, rút thẻ hương châm lên cắm vào bát nhang, tay chắp lầm rầm khấn vái: "Bố ơi, bố, con xin bố, bố sống khôn thác thiêng, bố đừng về bố trêu con cháu nữa bố ơi." Anh vừa khấn xong toan quay vào buồng thì cạch một cái, tiếng động khô khốc vang lên. Anh giật mình quay ra thì thấy cái di ảnh trên ban của ông chủ đổ ụp xuống mặt tủ. Anh Lập đứng ngây như phỗng cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi: "Lập ơi, thế làm gì đấy? Đi vào đây xem nào." Anh Lập hoảng hồn chạy nhanh lại, nâng cái di ảnh của bố lên. Trong một thoáng, anh vô tình nhìn vào ánh mắt của ông chủ ở trong tấm di ảnh. Trong đêm, ánh mắt nó sáng quắc, hung ác. Anh Lập kinh hãi quay người chạy như ma đuổi vào trong buồng. Bây giờ thằng con anh quằn người lên như con tôm, mồm đã bị nhét rẻ, sợ nó đau quá cắn lưỡi. Bà Tu lúc nãy vớ luôn cái cóc xê của cô Hải vứt lăn lóc ở góc giường mà nhét vào. Mày giữ nó xem nào, chứ để nó dãy dụa thế này, nó đập đầu vào đâu thì bỏ mẹ. Thế là cả ba người leo lên giường, mỗi người giữ một chỗ, ghì chặt thằng cu xuống, mặc cho hai mắt của nó bây giờ đã trợn ngược, bọt mép, sồi cả ra. Bà Tu và cô Hải mếu máo. Khổ thân cháu tôi, con ơi là con, sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi. Cứ như thế vật lộn cho đến sáng, thằng cu mệt quá, lả cả người mềm nhũn, mắt trợn như lợn luộc, rên hừ hừ. Một lát sau nó nhìn bà mếu máo. Bà ơi, có ông nào đánh con cả đêm. Bà không hộ bảo gì cả. Bà không thương bảo rồi. Nghe cháu nói mà bà Tu nghĩ đến giấc mơ. Bà biết là cháu mình bị vong hành, nhưng khổ nỗi, quanh đây thầy cúng thầy bái, bà đã kêu cầu cả rồi. Ai cũng bảo xong rồi, đuổi con ma đi rồi. Thế mà cháu bà vẫn cứ bị hành bị hạ. Gia cảnh túng bấn, chả đi đâu xa mà tìm thầy được. Thôi thì đành phó mặc cho số phận thằng bé, chứ biết làm sao. Bà Tu ứa nước mắt, nhìn vợ chồng con trai. Thôi, thế nghỉ ngơi đi. Bảo của bà ngoan, một lát trời sáng, bà bảo mẹ cho bảo sang nhà ông bà ngoại. Nhìn thằng cháu yếu ớt gật gật đầu, bà Tu lòng đau như dao cắt. Bà đứng lên lững thững bỏ về buồng. Lúc đi ngang qua phòng khách, bà nhìn đồng hồ treo trên vách thấy đã điểm 4 giờ 25 phút. Mệt mỏi trắng cả một đêm. Về buồng nằm vật ra, bà Tu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bà lại thấy có người đi từ dưới ao lên, đứng bên cửa, thò tay trắng bành bạch thò vào, bóp cổ bà đến trợn cả mắt. Không được đi. Mày mà cho thằng Bảo đi, tao về tao giết chết. Tao giết. Bà Tu giật mình ho khổ khổ chồm dậy, cổ họng nghẹn ớ. Bà quấn bệnh, không biết phải làm sao. Bà ôm mặt khóc tu tu. Ở bên ngoài đã có tiếng lục đục. Hai vợ chồng nhà Lập đã thức giấc. Gà quanh xóm đã gân cổ gáy lên choa choa. Đảo mắt nhìn ra trời đã sáng. Bà thơ thẩn leo xuống giường. Thấy anh Lập đang ngồi ngay bên hiên, mắt nhìn đăm chiêu ra cổng. Này, hay là hôm nay đưa thằng Bảo lên chùa chơi. Tao là tao cũng muốn đi làm cho bố mày cái lễ cầu siêu quân ạ. Anh Lập khẽ gật đầu. Cô Hải lúc này từ trong nhà hốt hoảng chạy ra, chỉ tay ra vườn. Mẹ ơi, anh ơi, ra mà xem. Con chó nhà mình chả hiểu sao nằm chết hộc máu ở sau nhà kia kìa. Hai người giật mình chạy lao ra vườn, chỉ thấy con chó xích ở dưới gốc na, hai mắt trợn trừng oán độc, nhe hàm răng trắng hếu, hộc máu mà chết rúm gió. Bà Tu than. Rồi ơi là rồi, hết người rồi lại đến chó. Nhà này vô phúc rồi. Đoạn, bà sai anh Lập tháo xích, mang con chó ra góc vườn, đào lỗ chôn. Quay vào nhà, bà bảo cô Hải. Thôi, thế này không về ngoại nữa. Cho cháu nó lên chùa chơi. Cứ rú rú ở trong nhà để bí bách. Tao lên hỏi xem có cần làm lễ cầu siêu cho bố chúng mày không? Độ 8 giờ cả nhà dắt nhau rảo bước, đi trên con đường làng, băng qua cánh đồng lên ngôi chùa nhỏ. Trên đường đi, bà cứ có cảm giác như là có ai đi theo sau. Đôi khi còn nghe có tiếng dép loẹt quẹt, tiếng gậy trống vang lên cồm cộp. Cô Hải quay ra bảo chồng. Em cứ thế nó gai gai người anh ạ. Anh Lập bế thằng Bảo trấn an vợ vài câu. Cả nhà tạt qua quán đồ tạp hóa trước cổng chùa, mua gói bánh nén nhang, xong xuôi mới đi vào. Ở bên trong cảnh vật thanh tịnh, có gốc đa cổ thụ sừng sững trăm năm, có tiếng chim hót véo von trên những tán cây, có ánh nắng xuyên qua, cảm giác ấm áp, thư thái và thanh tịnh lắm. Bà Tô dừng chân, hít một hơi thật sâu. Không khí dễ chịu thật đấy. Tao đến đây mà người nó cứ nhẹ bẫng cả đi đấy. Vợ chồng anh Lập cũng gật đầu. Cả nhà đi dâng hương các điện, cầu xin gia đạo yên ấm, tai qua nạn khỏi. Xong xuôi bà Tô ngỏ ý với ông Từ ở bên ngoài, xin cho gặp sư thầy. Ông Từ nhìn cả nhà mà chớp chớp đáp. Mong bà với anh chị thông cảm cho. Sư đi làm lễ ở tỉnh, chưa về. Có gì cả nhà thông cảm nhớ. Bà Tô nhìn thấy sư vẫn đang ung dung ăn sáng ngoài sân sau, toan lên tiếng hỏi lại. Thì ông Từ đáp. Thôi thôi, mong các bác thông cảm. Mai quay lại. Có gì mai quay lại. Giờ cứ về đi. Cả nhà thất vọng rồi cũng đi về. Trên đường về có tạt qua nhà bà cô, em gái bà Tô, ngồi chơi tâm sự đủ thứ. Mà không hay biết, ở nhà trước cổng đã có con xe đen xì xì đỗ. Ngồi trong xe có bốn kẻ đang thò đầu dòm dòm cây dối ở trước cổng. Lão Đồng nheo mắt than thở. Ơi giời, cậu ơi, cậu nhìn xem quả cây này mà mang về xưởng gỗ nhà con. Ôi giời ơi, phát lầy có mà làm được khối siêu phẩm nhỉ. Lâm Sẹo đá cửa xe lao xuống, dòm dòm đánh giá một hồi. Ồ, mẹ, cái cây này dễ cũng phải đến mấy trăm năm tuổi chứ chả chơi. Nhìn to thì lay cơ mà. Ngoại chạy xe ra ngoài đường còn nhìn thấy nó mọc sừng sững nhỉ. Lão Đồng cùng đám buôn phọt bước xuống xe nhìn cho kỹ. Lão thấy ngay gốc rối có ngôi miếu nhỏ, ở trong miếu đặt bát nhang, thì chán nản quay ra nhìn cậu. Cậu ơi, cây này có thần có thánh ngự sao mà có bát nhang để lại? Thế này thì liệu có múc được không? Lâm Sẹo vừa nghe có thần có thánh thì rúng người lại, nép sau lưng thầy muôn phọt. Thầy muôn phọt cho tay cậy cậy miếng thịt bò rắt răng mà hồi sáng bốn thầy trò đoánh ở quán phở. Quay sang nhìn cậu Tẩy cười cười. Cậu Tẩy chắp tay sau đít, đi đi lại lại dòm ngó cái cây một hồi, rồi nói với ông Đồng. Thế có kết không? Nếu mà kết thì vào trả giá đi, tôi khắc lo cho ông vụ này. Lão Đồng nhảy dựng lên sung sướng. Lão Mon Men chạy lại bấu tay vào cánh cổng sắt han rỉ, dòm vào trong sân. Nhà có chó không? Thằng cu nhà chủ đâu rồi? Nhà có chó không? Thằng cu nhà chủ ra mở cổng. Bác ơi, chú ơi, em ơi. Cậu Tẩy và Môn Phọt nhìn nhau cười khổ. Chỉ có hai người mới biết được sự tình đằng sau. Cậu tiến lên khom người, lôi cái bát nhang trong miếu ra ngắm nghía, xong đặt vào vị trí cũ, nhổ bãi nước bọt lẩm bẩm. Mày, chuyến này mày đến số với ông rồi con ơi. Môn Phọt ngó trước ngó sau không thấy ai, nhìn Lâm Sẹo cười cười, tiến đến kéo khóa quần, móc súng mà xả xè xè lên cái miếu. Lâm Sẹo rú lên kinh hãi. Ôi thầy ơi, ôi thầy điên à? Cái miếu thờ của người ta mà thầy đái vào đấy. Ôi dồi, người ta ra người ta đánh bỏ mẹ bây giờ thầy ơi. Môn Phọt đái xong, kéo khóa quần nhếch mép cười hề hề. Lão Đồng quay người chán nản. Cậu ơi, chả có ai ở nhà mà quan trọng cái nhà này nó cứ như là cái nhà bỏ hoang. Hay là thôi, Mình đi khi khác mình quay lại sau nhỉ? Cậu Tẩy khẽ gật đầu. Cậu ngẩng lên, nhìn cái cây còn vương lại yêu khí quỷ khí lượn lờ mà đáp. Thì quay lại sau cũng được. Đi vào sâu trong Quảng Trị xem có gì không. Cả đám nghe cậu nói xong thì gật gù, lục tục chui vào xe. Lão Đồng cho xe chạy thẳng vào trong xóm, nhắm ngã ba để quay đầu. Cậu Tẩy và Lâm Sẹo nhìn qua ô kính. Mẹ nó, dân ở đây chơi toàn cây đẳng cấp. Cậu nhỉ, cậu nhìn cây vạn tuế kia kìa. Cái gốc kia cũng dễ phải đến 20 năm chứ chả đùa. Còn cái cây xanh ở đằng kia, đúng là thế hổ vồ đấy. Lão Đồng quay xe xong, dồ ga lao thẳng ra đường to. Đi ngang qua cây dối, lão vẫn chặt lưỡi tiếc rẻ. Mẹ, ngay trước mắt mà không mua được. Cái thế. Đoạn dẩu mỏ chửi Lâm Sẹo. Mày chả biết gì. Tao nói cho mày biết. Anh em người An sống hơi bị được luôn. Đầy tiền. Con xe vòng ra đường lớn, theo trục đường chính mà xuôi vào trong Nam. Vừa ra đường to, cậu đảo mắt dòm lên trời. Thấy đằng xa xa chướng khí mù mịt, mây đen cuồn cuộn. Cậu vội nói. Ông Đồng, quay xe lại cho tôi. Quay xe, quay lại chỗ cây dối mau lên. Lão Đồng đang tiếc cây dối, nghe thấy cậu bảo, nó lại hợp ý mình quá. Lão bẻ lái ôm cua một phát, suýt nữa vào lòng đất. Cả xe suýt nữa thì lật úp bốn vó ra đường. Đám cậu Tẩy và Môn Phọt tái cả mặt. Người đi đường nhìn một màn ấy cũng choáng váng. Ở trong xe, Lâm Sẹo gào lên. Đồng già ơi, mày đi cẩn thận đi, suýt nữa chúng ông lật mẹ mày ra đường. Lão Đồng phanh ngực, xích vàng treo lủng lẳng trên cổ, cười phe phé, tay vỗ bồm bộp vào vô lăng ra chiều hưng phấn lắm. Cậu Tẩy bấu vào ghế xe thở dài. Mẹ bố thiên sư, đi mới chợt đứng. Con xe chạy như bay, lao vào trong ngõ, đậu két một cái cách xa xa cây dối. Bây giờ cậu bảo Lão Đồng xuống xe. Cậu Tẩy và Môn Phọt đăm đăm nhìn ra đường. Chỉ thấy ngoài ấy có mấy cái vong vất va vất vưởng, hình thù quái dị, tay chân co quắp, đầu óc vỡ toang, lởn vởn ở trước ngôi nhà có cánh cổng sắt. Môn Phọt bấm tay cậu Tẩy, chỉ một luồng khí đen kìn kịp đang đậu ở trên cành dối. Từ từ hiện ra trong mắt hai người là cái bóng đen. Ở trên đầu nhô ra chi chít toàn là sừng, móng vuốt sắc nhọn. Xung quanh là vô số có những vong hồn bám theo. Cậu lẩm bẩm. Con này là hàng khủng đấy. Ông Phọt, ông nhìn mấy cái vong đi theo sau, chắc là người bị nó giết đấy. Cậu vừa nói thì lại thêm một vệt chắn từ chân trời lao đến chỗ bên cạnh cái bóng đen. Ở trên người khoác áo choàng đỏ đỏ vàng vàng. Hai thứ chúng nó như đang nói chuyện với nhau. Cậu Tẩy và Môn Phọt đánh mắt khóa chặt một lát. Sau đó, bọn vong kia tan biến, mất dạng. Bấy giờ, cậu mới quan sát theo hướng đám mây đang bay xa dần. Tầm cỡ này cũng phải xếp vào dạng yêu vương chứ chả đùa. Thấy cậu đi xuống, cả đám lục tục mới kéo nhau ra. Môn Phọt chạy theo đứng xa xa một đoạn, run run rẩy rẩy. Cậu ơi, phát này căng đấy. Cậu nhắm có múc được không? Nếu không thì mình rút quân bảo toàn tính mạng, về quê ăn Tết cậu ơi. Lão Đồng không để ý đến hai người nói chuyện, vẫn cứ quan sát ngắm nghía, đo đo đạc đạc cây dối. Bỗng nhiên có thằng thanh niên đi xe máy chạy qua. Lâm Sẹo nhanh tay xách cổ thằng nọ lôi xuống đường. Cả lão và Đồng già sấn sổ hỏi thằng kia. Đây rồi. Cô em, cho các anh hỏi chủ nhà này đâu. Có nhà không? Lôi cổ nó ra đây cho anh. Mau lên. Thằng ôn con vô duyên vô cớ bị mấy lão ăn mặc cứ như là giang hồ giang háng trông lại băm trận túm lại hỏi như là cảnh sát hình sự ép cung thì tái cả mặt. Cháu có biết gì đâu. Đây là nhà ông chủ. Nhưng mà ông chết rồi. Mới chết. Còn anh Lập với cả bà Tu. Nhưng mà nay đi đâu cháu có biết gì đâu. Môn Phọt hất tóc qua một bên, khề khà lườm lườm thằng cô. Thế thằng Lập đi đâu? bao giờ mới về? Thằng cu than ôi bỏ mẹ rồi, ra đầu ngõ làm can bia, thế nào chắc là gặp bọn đòi nợ thuê rồi. Nhìn đám lão đồng mà nó run muốn đái cả ra quần. Các đại ca tha cho em, các bác đợi một tí rồi người ta về bây giờ. Nói xong liền vớ lấy cái xe rổ ga chạy tụt vào trong ngõ. Chạy được một đoạn, đỗ xe ngay quán tạp hóa, xuống xe, mặt mũi tái xanh tái xám kể cho bà chủ. Ôi ôi bác ơi, bác ơi, bác biết tin gì chưa? Nhà lập chủ vay tiền bọn xã hội đen, người ta kéo đến đứng đầy ngoài cổng kia kìa. Ôi dồi ôi, chồng ông nào ông đấy chết khiếp. Thế là cả đám ngồi đấy lại nhao nhao châu đầu vào mổ xẻ bản tin xét đánh. Rằng thì là mà, có một lão gầy gầy vuốt cái tóc trào màu, nhưng mà gầy gớm lắm, mà cái cổ nó đeo cái dây xích vàng còn to hơn cả xích chó. Rằng thì là mà, có một thằng cha người to như con gấu, có cái vết sẹo, trông chắc chắn là tay giang hồ hảo hán. Rằng thì là mà, còn có một thằng tóc dài, trông không khác gì là con quỷ rừng sâu. Nhưng đáng sợ nhất, rằng thì là mà, có một ông trông đàng hoàng đĩnh đạc lắm, mà ở trong giang hồ những ông như thế mới là ông trùm đấy. Không biết nhà vợ chồng tu trù vay mượn thế nào mà đến cả ông trùm mò đến tận cửa đòi nợ thế này thì chết. Môn Phọt ngó nghiêng đi lại nghển cổ ròm ròm lẩm bẩm. Mẹ tiên sư, đi đâu lâu về thế, làm các bố đợi sốt hết cả ruột. Lão đồng híp mắt nhìn cây rối, trong đầu đang tính toán những tác phẩm kiệt tác. Lâm Sẹo không có việc gì, trèo lên mõm xe của lão đồng, nằm dài cứ như là người mẫu phơi nắng. Cậu bước đến cánh cổng, nhìn vào bên trong, quan sát đất đai một lượt, rồi chép miệng. Nhà cửa thế này có chết không cơ chứ? Mà cỏ nó ra nó vào, nó như đi chợ thế này. Xa xa có bọn trẻ con đang chơi bổ con quay, lâu lâu lại cười ré lên thích thú. Lão đồng nghển cổ, ngoác miệng. Đợi đến bao giờ? Chỉ bằng 5 năm. Khoạt. Cậu, anh em mình ra kia thể dục thể thao tí. Cả đám nhìn ra, thấy lão đồng khệnh khạng đi ra chỗ bọn trẻ. Lão chống nạnh xem một hồi, rồi nhìn Lâm Sẹo cười hô hố. Môn Phọt ngồi ấy cũng mở mắt lẩm bẩm. À, cái trò này trò gì nhỉ? Ở quấn dây vào mà tung ra, nó lại quay tít kêu ủ ủ như con ong. Hay phết. Lão đồng xông lên túm cổ một đứa trẻ con, kéo ra một xó. Cô, mày cho ông thử một phát, uy tín. Môn Phọt cũng vồ lấy một quả nằm chỏng chơ trên đất, giơ lên ngắm nghía. Chỉ thấy cái chóp quả này được vót nhọn như cái nón, vát vát xuống, còn đóng cả đinh vào cái chóp. Lão thấy lạ lẫm thú vị. Một thằng bé mang dây được làm từ cái khăn tang xé ra đưa cho lão. Ông ơi, ông bổ thử đi, cái này hay lắm. Môn Phọt cười cười nhìn cậu tẩy. Lão đồng chạy lại chỉ cho Môn Phọt cách quấn dây. Môn Phọt gạt ra. Gớm, dễ như ăn phở, không cần dạy. Nhìn thế này. Cả đám ngây ra, thấy Môn Phọt chu mỏ phồng mồm, quấn từ cái chân đinh quấn lên. Xong lão kẹp chặt trong tay mà nhắm xuống đất. Lão đồng thấy Môn Phọt quấn dây không ổn, kéo Lâm Sẹo và đám trẻ chạy xa xa một tí. Chứ mà chẳng may nó mắc dây, nó văng cho một cái vỡ mẹ nó alo. Cậu tẩy đứng dạng háng, chống nạnh, nhìn Môn Phọt. Bây giờ tóc đã xõa ra thì đúng như con quỷ rừng xanh. Môn Phọt vung tay vụt mạnh một cái, nghe đánh veo một tiếng, cái dây vải kêu ve ve, dính dịnh con quay vào, tạo thành quả lắc văng ra đằng sau, đúng chỗ cậu tẩy, mà cậu lại đang đứng dạng háng. Cái con quay buộc dây vải văng một vòng từ trên xuống dưới, sau đó hất ngược lên, chỉ thấy cậu tẩy đang đứng hùng hổ như thế, tự nhiên khép chặt hai chân, khuôn mặt chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang vàng, Sau đó, cậu ôm chặt lấy hai chân, hít sâu một hơi, giống lên như con bò tót. Cậu ngã lăn quay ra đường, hai tay bịt chặt lấy cái con cù lẳng, khuôn mặt bây giờ đã tím bầm cả vào, trợn mắt. Lão Đồng và Lâm Sẹo nhìn thấy một màn này thì há mồm. Ôi bỏ mẹ rồi, Phật ơi, chết mẹ rồi, mày đánh hỏng hàng cậu rồi. Ôi giời ơi, cậu ơi là cậu ơi. Môn Phọt thấy mình gây họa, mặt tái mét, ném con quay đi, chạy lại xách cổ cậu đỡ dậy. Cậu ơi, cậu ơi, cậu có làm sao không? Tôi không cố ý đâu. Cái giấy. Cậu tẩy tái mặt nhợt nhạt, thở hồng hộc. Ông làm cái gì đấy? Thọt mẹ lên cổ tôi rồi. Lão Đồng lại đứng bên cạnh chống nạnh. Chết mẹ mày rồi, Phọt ơi, phát này tao về tao mách mợ Hồng. Chuyến này mà mợ mà yêu cầu cậu giải trình thì mày chết. Thằng Lâm Sẹo đứng bên cạnh. Xin là xin, vĩnh biệt thầy Phọt. Tiện thể con mách luôn cả cô Kiều Như. Chứ mà cô cùng với mợ Hồng mà lùa thì phát lầy thì thôi, thầy Phọt ơi, thầy Phọt. Xin là xin, vĩnh biệt thầy. Cả đám còn đang nhí nha nhí nhố thì mẹ con nhà bà Tu đi vòng lối đường tơ lớn về nhà lúc nào chả hay. Vào trong nhà ném cái nón ra ngoài hiên, bà Tu than thở. Mỏi hết cả chân, không được cái việc gì, bực hết cả mình. Anh Lập và cô Hải bế con vào nhà, đi ra nhìn mẹ trấn an. Thôi mà mẹ, mai mình lại lên, mai thầy mới về mà. Bà Tu uất nghẹn kể lại là sư thầy cố tình tránh mặt đấy. Chính mắt bà đã nhìn thấy sư ngồi ở đằng sau chùa ăn sáng, chứ có lễ bái gì đâu. Bà Tu tiếp. Thế chứ cứ để nhà cửa lục đục thế này thì còn làm ăn được gì? Thế là từ mẹ đến con ngồi ngoài ấy mà thở dài sườn sượt. Ở ngoài kia, ba lão già vẫn cứ đau đáu nhìn vào giữa hai chân của cậu. Cậu thì bây giờ cũng đã bớt cơn đau rồi, thế nhưng xem ra cái việc đứng lên đi lại nó vẫn còn nhói lắm. Hết tập 3. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập cuối. Đây là cái phần gọi là căng não nhất. Lần này xem ra là gặp yêu vương quỷ vương rồi. Cậu bảo lần này xem ra là gặp con đại vương rồi, chứ không phải là con vớ vẩn nữa. Nói đến cái con quay đó, cái con cù của các bạn. Ở chỗ tôi nó gọi là cù. Cảm ơn Lan Anh tặng sao. Anh chị em có sao rơi thì tặng cho tôi làm nhiệm vụ tháng nhé. Ở chỗ tôi thì nó gọi là con cù. Ở có những chỗ khác thì gọi là con quay. Thế thì đây, tiện thể thì cũng muốn khoe với anh chị em luôn. Các bạn có nhìn. Thật ra cái camera nó hơi khó nhìn. Ở chỗ này của tôi nó có cái sẹo. Cũng chính là cái hậu quả của cái việc chơi con quay đó các bạn. Nó phang nguyên vào đầu mình một cái, máu nó phun ra thành vòi. Ở chỗ này của mình, người nó có một cái mạch máu ở đây. Nó phang thẳng vào đó luôn. Em hello anh Nguyễn Cường. nó phun thành vòi. Hồi nhỏ ai cũng chơi như vậy. À, con vụ đúng không? Phong Lê Phong Phú đúng rồi, đó là con vụ. Cảm ơn John Minh Phạm. John Minh Phạm đã tặng sao? Con vụ đúng rồi. Quay như con vụ nó cũng có cái câu đó. À, con gụ nó cũng được, cũng đúng. Khương Phạm, con gụ mình cũng đã từng nghe thấy người ta gọi như vậy. Nó có rất nhiều cái tên đúng không? À, thế là nó hồi đó là mấy đứa trẻ con chơi á, phang bốp cái thấy trời đất nó quay cuồng, nó hóa hết cả lên, máu nó cứ phun thành vòi, nó chảy ròng ròng. À, thì cái con quay đó thì đúng như là tác giả Hà Cơ tả, nó giống như là, đây là mình tả cho nhiều bạn không biết, ok, còn những bạn biết rồi thì chúng ta sẽ cùng góp ý. À, nó giống như là cái nón nhưng mà nó bầu hơn một tí, nó úp ngược ở trên này, nó có cái ngõng hoặc là có những vùng thì chơi con quay nó không có ngõng. Ví dụ như là người dân tộc Mông, mình đã nói với các bạn là mình sống với người Mông rất là nhiều, mình sống với người đồng bào người Mông rất là nhiều, mình biết rất là nhiều cái văn hóa của người Mông, thì mình cũng rất là thích cái con quay của người Mông. Người Mông làm cái con quay nó giống như cái con quay của người Trung Quốc. Đó. Thì cái con quay của người Mông nó cũng không có cái ngõng ở trên đâu. Còn cái con quay của chỗ mình thì nó có cái ngõng để quấn dây vào cái ngõng. Tức là bổ cái con quay đó thì là quấn dây vào cái ngõng đó để bổ. Còn người đồng bào dân tộc Mông thì người ta lại quấn dây vào từ cái bầu dưới của con quay. Đó. Thì hai cách thì đều rất là ok. Ngày xưa chơi á thì cù, chỗ em thì gọi là con cù chị ha. Ngày xưa là cha tôi đẽo con quay giỏi lắm, ngày xưa là đẽo tay đó các bạn. Sau này thì mới cuộc sống nó phát triển lên thì bắt đầu mới có máy tiện, thì mới đi mang ra để tiện con quay thì nó đẹp. Đó, nó cân quay nó tít, thế nhưng mà để mà chuẩn ra là phải đẽo. Đẽo con quay thì nó khi nó quay nó kêu ù ù ù ù ù ù, nó quay vu vu vu á. Những cái con quay nào đẽo nó kêu nghe thích lắm, nếu mà đẽo chuẩn nó quay tít nó kêu vu vu á, bởi vì nó sần sùi mà. Chào trưởng đần 35 đó. Thì nhưng mà chơi cái trò đó thì nó hơi nguy hiểm, phải nói thật là chơi cái trò đó nó hơi nguy hiểm. À, cho đến bây giờ thì kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, là cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ một con quay. À, tôi vẫn còn giữ một con quay. Nhưng mà con quay đó là con quay tiện. À, ngày đấy nhà tôi nó có một cái cây ổi to lắm. Thế là bố tôi, các bạn biết là bố mẹ tôi là công nhân ở trong gang thép mà. Thế nên là hồi đó là bố tôi chặt một cái cành ổi. Và ông mang vào trong nhà máy. Ông ấy cho vào máy tiện ở trong nhà máy, ông tiện cho con quay đẹp lắm, cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Mặc dù bây giờ không có chơi nữa, thế nhưng mà mình vẫn giữ nó làm cái kỷ niệm nhiều năm rồi. Cứ lâu lâu thì trưởng đần anh chào rồi, em đừng spam như vậy, không là admin block. Đó, thì cho đến bây giờ là mình vẫn còn giữ. Mà đó cũng chính là cái con quay nó làm thành cái vết sẹo ở đây của tôi. Con quay nó chất lượng lắm. Không, anh thấy là cây ổi chứ Lê Phong Phú. Anh thấy là cây ổi. Cái gỗ cây ổi á, bởi vì chơi con quay đôi lúc là mình bổ. Mình chơi với tụi nó là bị tụi nó bổ vỡ. Nếu mà đẽo bằng những cái gỗ mà nó giòn, nó mềm hoặc là nó có thớ vân, nó to là nó dễ bị bổ vỡ lắm. Ừ. Thế nên là đẽo bằng cái gỗ cây ổi nó dai. Cái con quay nó làm bằng cái gỗ ổi nó rất là dai. Anh Nguyễn Cường, em thấy là làm bằng gỗ ổi. Tại vì cái con quay của em, ông già em tiện cho bằng cái gỗ ổi á, là em đã chinh chiến rất là nhiều trận rồi. Em chinh chiến rất là nhiều trận bằng cái con quay đó rồi. Thế nên là em thấy là cái con quay bằng gỗ ổi nó rất là ok. Và tại vì cái gỗ ổi nó dai mà. Đó, em chinh chiến nhiều trận bằng con quay đó lắm. Em cũng đã từng bổ cho vỡ không biết bao nhiêu con quay của tụi bạn em rồi. Đó. Thế nên là em thấy là gỗ ổi nó rất là ok. Nhưng còn gỗ lim liếc thì nó lại là hàng đẳng cấp rồi không nói. Đó. gỗ lim thì chúng ta không nói rồi. Nhưng mà cái thời đó nghèo á, thời anh em mình nó nghèo, nó khổ, lấy đâu ra gỗ lim mà đẽo anh. À, đúng không? Thế nên là hồi đó là em thấy cái gỗ ổi, cái con quay của em bằng gỗ ổi là đỉnh cao nhất. Rồi thì thấy đẽo bằng cái gỗ ổi đấy, sau đó là chơi. Cái bữa đó là mới đẽo, ông già mới tiện cái con quay đó cho xong, thì mấy anh em bổ loay hoay nào, hôm đó cái dây nó bị mắc, cái dây chọn cái dây quấn ấy, nó cũng phải là cái dây ngon. Nó kiếm hồi đó là ông già em kiếm đâu cái dây dù ông già tết vào cho em, ông già lại còn tết cái dây dù nó lại, thế nó quấn nó rất là chặt, cái dây dù nó thít, nó không như cái dây thừng quấn nó lỏng lẻo. Cái dây thừng quấn nó lỏng lẻo lắm, còn cái dây dù á quấn nó thít vào á, trời ơi nó bổ đã lắm. À, thế nhưng mà cái bữa đó là cái dây không biết nó mắc cái gì ấy. Nó táng, cái thằng nó bổ, nó táng nó văng, mà em đứng xa rồi mà thế nào nó, con quay của em nó phang đúng vào chủ, máu phun thành vòi. Sau cái bữa đó là em nhớ là em bị cấm chơi mất tuần, bố em tịch thu một tuần đó. Thế nhưng mà cái dây đó các bạn, nếu mà chơi kiểu con quay của người dân tộc ấy, tức là cái con quay nó không có cái ngõng đó, không có cái ngõng mà chỉ là cái con quay nó chỉ có mỗi cái bầu thôi ấy, mà người đồng bào dân tộc Mông người ta có cái dây thừng và họ có một cái đoạn gậy nó dài là cái cán dài như này này, cầm rất là vừa tay, dài khoảng tầm 30-40 phân, nhưng mà nếu mà đỉnh cao là phải làm bằng gân bò, cái dây nó làm bằng gân bò đó, sau đó là quấn vào. Họ bổ, người dân tộc Mông họ bổ con quay cực kỳ chuẩn, bổ đỉnh cao lắm, tụi trẻ con bé xíu xiu nó bổ phát nào trúng phát đó, tức là nó bổ cái con quay của nó, bổ vào cái con quay ở trong cái vòng mâm á, nó bổ chuẩn lắm. Mà cái dây đó là cái dây gân bò luôn á, em là tận mắt nhìn thấy rồi. Nó gọi là dây gân bò, hoặc em nghĩ là nó là da bò họ tết mà. Phải thừa nhận chứ em hồi đó em bổ, chẳng qua em là em có cái con quay ngon thôi, chứ còn em bổ nó không thực dạng chuẩn, em bổ nó vẫn cứ xịt. Nhưng mà cái dây gân, cái tụi trẻ con của người dân tộc Mông nó bổ gây dân bò, nó bổ kinh chuẩn kinh khủng luôn, bổ phát nào ăn phát đó. Đó thì Lâm Nguyễn ngày xưa là cha anh ở trong nhà máy, làm công nhân trong nhà máy, mà trong nhà máy thì những cái thứ đó dây rất là nó sẵn lắm em, sẵn lắm, mà cha anh thì chiều anh lắm, hay làm cho anh những cái trò chơi. Thì cái nhìn cái dây với cái cán dây của tụi trẻ con trên dân tộc à, họ làm tết và hay lắm, trông như cái roi luôn, trông nó như cái roi ấy. Nó dùng cái đó nó bổ chuẩn lắm. Thì cái đấy là mình cũng đã từng lên trên đấy mình thấy, mình xem. Thì nhớ lại cái ký ức con quay của mình chơi con quay này của mình, thì chắc là gọi là cái củ của người dưới xuôi, nó có cái ngõng. Nó có cái ngõng đó thì quấn vào cái đầu ngõng cơ. Và nó có cái đinh ở cái đầu kia để gây sát thương cho củ của kẻ địch. Bổ vào lắm phát, bổ chuẩn, bổ phát nó cắm toác luôn cái con quay, cái con cù của cái thằng chơi cùng ra. Mà thằng nào mà bị bổ vỡ cù á, chỉ có ngồi ôm mặt khóc. Cù của thằng nào đang oai phong như thế mà bị bổ vỡ, ngồi ôm mặt khóc tu tu luôn. Cái ký ức tuổi thơ nó vui, thật sự nó rất là vui. Mà bây giờ thì cảm ơn Đoàn Tiến Lượng đã tặng sao. Có lẽ là đến bây giờ thì lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi. Mình không có thấy nữa. Không được thấy cái đó nữa. Anh Danh, lúc nào em kiếm được cái video có cái đó em gửi cho anh coi nó là cái gì. Em kiếm cái video đó em gửi cho anh coi về cái con quay con cù đó. đến bây giờ thì lâu lắm rồi không được thấy những cái đó nữa. Kể cả là tụi trẻ con ở nông thôn, bởi vì nhà em ở đây cách có chỉ có đoạn cây số thôi là vào đến khu nông nghiệp, thì tụi trẻ con ở trong khu nông nghiệp nó cũng không chơi cái này nữa rồi. Và thật sự rất là đáng tiếc. Nó rất là đáng tiếc. Mặc dù là cái trò chơi nó nguy hiểm thật, cũng phải thừa nhận nó có cái nguy hiểm. Thế nhưng nói gì thì nói, nó là một cái tuổi thơ. Nó là một phần tuổi thơ. Ở trên đầu của tôi thì nó có hai cái sẹo. Nó có hai cái sẹo to. Đó, một cái sẹo là do con quay và một cái sẹo là do đánh khăn. Đánh khăn thì là cái sẹo ở mắt. Chỗ này nó có cái sẹo nhỏ nhỏ ti ti ở đây là đánh khăn. Cái trò chơi khăn thì không biết là anh em miền trong gọi là gì. Thế nhưng mà nó có hai cái khúc cây. Cái khúc cây mẹ thì nó dài khoảng 4 đến 50 phân và nó to. Nó to như cỡ như gần bằng cái cổ tay này. Đó. Còn cái khúc cây con thì nó dài khoảng tầm 15 đến 18 phân. Và nó nhỏ hơn. Nó độ bằng hai ngón tay. Đó. Chơi khăn đó. Các bạn biết không? Đó, chơi khăn. Hay là ở theo cái người dân tộc người ta gọi là chơi mẫu tử côn. Chơi mẫu tử côn. À, tức là cái trò đó cũng rất là hay. Thế nhưng mà nó cũng nguy hiểm. Nó thật là nó rất nguy hiểm. Nhưng mà nó cũng là một phần tuổi thơ của tôi các bạn. Là cái lần cái bữa đó là lo quại. Nó tầng tầng tầng tầng này, nó lấy cái con mà con mẫu, nó gõ cái con tử tầng tầng rồi xong nó vụt cốp phát thì là cái con chứ khăng. Ở nhà mình, chỗ mình thì gọi là khăng. Có chỗ gọi là khẳng hả? Khẳng, khăng khẳng. Nó gõ cốp một phát, thế là nguyên si cái con tử đó, tức là cái con đó. Mà nó bay như là một viên đạn. Nó đập phát vào chỗ này tối tăm mặt mũi, và thế là máu lại chảy ra. Trời ơi, nhưng mà nó vui, nó thích lắm. Ở miền Bắc gọi là khăng, nó không biết miền Nam thì gọi là gì. Tuổi thơ của trẻ con Thái Nguyên giống Hà Tây. Anh Biên Nguyễn, thật ra thì ở Thái Nguyên tụi em á, như đã hầu rất ở hiện tại thì ở thành phố Thái Nguyên tụi em thì hầu như đều là con em của người miền xuôi thoát ly lên trên đây. Còn người dân tộc bản địa thì ở trên cao hơn một tí. Chứ còn ở khu mà thành phố thì về cơ bản là toàn con em. Chẳng hạn như cái khu gang thép của em ở thì hầu hết đều là con em của công nhân từ miền xuôi thoát ly lên làm việc ở khu gang thép, sau đó là định cư ở lại đây sinh con đẻ cái lại đây luôn. Thế nên cho nên là cái văn hóa cơ bản của tụi em, tụi trẻ con ở đây thì đều là sử dụng những cái văn hóa dân gian của miền xuôi. Đó. Chẳng qua em thì là cái thằng lọ mọ, em hay đi. Mới lại hơn nữa là ông thầy em thì là người đồng bào. Thế cho nên là em hay vào trong khu đồng bào thôi. À, thế nó còn về cơ bản đối như bố mẹ em thì là quê ở Hưng Yên đấy. Chơi khăng thì nó có rất nhiều cách chơi, nhưng mà nó có ba bài. Bài thứ nhất là bài uông, nó gọi là uông, không biết chỗ các bạn là gì, nhưng mà đào một cái hố nó bằng cái bàn tay này, nó sâu sâu ấy, gọi là, sau đó đặt ngang cái con đó, đặt ngang như vậy này, ở đây nó là cái hố đặt ngang vậy, xong đưa con mẹ vào đây để hất làm sao đừng để cho tụi nó bắt được. Đó, qua bài đó là sang bài quại, gọi là quại, em nhớ nó là quại, còn không biết ở những chỗ khác gọi là gì, tức là cầm cái con mẹ đó. Cầm con mẹ đó, tâng tâng tâng tâng tâng như vậy, xong vụt đốt phát là nó bay đi. Và đừng để thằng bọn đứng ở đầu kia, kiểu 4 5 6 thằng nó đứng đầu kia là nó sẽ tìm cách nó bắt cái con đó, mình bị bắt là mình thua rồi. Đó. Mình bị bắt là mình thua. Còn mình không bị bắt thì lúc đó là sẽ ném. Còn cái bài cuối cùng là bài gà. Tức là vẫn là cái hố đó. Đặt như này. Chếch chếch này. Thế đập nó vào cái đầu này. Đây đây. Đập cái cam này. Đập nó vào cái đầu này một cái là cái con nó bay lên. Nó bay lên như này là cầm vụt. Đốt phát. Nên là nó lại tiếp tục con nó lại bay ù ù ù đi. Ờ. Nó bay ù ù đi. Mà nhiều pha nó vụt khỏe quá, nó bay không cả dám bắt. Nó bay đến mặt mình á, nó bay đến mặt mình mà thậm chí còn rúm gió cả vào á. Nói thật là nó nguy hiểm, phải thừa nhận là cái trò này nó nguy hiểm. Đó. Nhưng mà nó hay. Ít nhất là ở cái thời tụi trẻ con đó là nó hay. Bởi vì là cái thời đó thì nói thật với các em các cháu là ở cái thời của bọn anh đó, nó đâu có cái trò gì khác đâu em. Hồi đó tivi còn chưa có. Cái thời mà anh còn nhỏ nhỏ xíu xíu tivi nó còn chưa có, mãi khi anh lớn lớn lên một tí mới có tivi. Cả xóm nó mới có một nhà hai nhà có tivi à. Đấy là cái sự thật đó, chứ không à, các em đây có, ở đây có rất nhiều cô chú anh chị cũng đang xác nhận đó. Ở cái thời bọn anh nó là như vậy, cái thời 8X, đầu 8X là như vậy. Cả xóm mới có cái tivi. Mà cái thời đó điện đóm nó còn sập xè nữa. Đâu có, nó đâu như bây giờ. À, thế là nó chỉ có mấy cái trò đó thôi, chơi như vậy thôi. À... Thế nên là bây giờ thì chắc là cũng hiếm lắm, họa hoàn lắm mới thấy cái trò đó. Còn chơi cù, chơi con quay ấy thì em không có thấy nữa rồi anh Cường. Bây giờ thì em không thấy nữa rồi. Nhưng mà chơi khăn là thỉnh thoảng em vẫn thấy mấy đứa trẻ con ở trong khu nông nghiệp nó chơi. Có lần em đi qua em thấy nó chơi mà em còn phải dừng lại, em ngẩn người ra em coi. Em còn ngẩn người ra em coi. Nó tự nhiên nó dội lại cái tuổi thơ của mình. Đó. Chơi bi mà mình nhớ là hồi đó là vẫn là cha mình ở trong làm ở trong khu công nghiệp gang thép, mà thế là ở những cái lọ sơn đó, nó có những cái viên bi ở trong cái lọ sơn đó, nhiều lắm, ông lấy cho mình nhiều lắm. Trong khi đó là cái tụi trẻ con ở xóm là hiếm lắm thì mới có một vài viên bi ve, còn không là tụi nó toàn bi đất. Bi đất tức là cái viên bi người ta dùng một cái ống, người ta xoay từ cái cục gạch, cái viên gạch cả. Người ta xoay lại, nó gọi là viên bi đất. Viên bi đất đó thì nó chỉ sơn vào thôi và nó không được đẹp mà nó dễ vỡ. Còn mình là mình toàn bi ve, mà anh Lô với Mèo. Mình toàn bi ve, tức là lòng bi thủy tinh á, là cha tôi là bố tôi lấy từ trong những cái lọ sơn ở trong nhà máy. Nhiều lắm, tôi có mấy lọ liền, mấy cái lọ cứ cho vào trong cái lọ đó. Những cái viên bi nữa, nó ở trong cái lọ sơn bây giờ đó, tụi mình mua mình có những cái lọ sơn đó. Thì mình có nhiều lắm. Cứ ông già ông cứ lấy về thì mình cứ tích dần. Mình có đến phải đến 3-4 chai. Mình cứ cho trong mấy cái chai 65 á. À, thích lắm. Tạt lon thì cũng có chơi nhưng mà ít. Giang sinh trai ở trên anh thì nó ít chơi tạt lon. Tạt lon thì anh cũng có chơi nhưng nó ít hơn. À, thích lắm. Sau đó là cầm cái súng cao su. Súng quả đây là súng phốc. Có chơi em ơi, có. Cứ đến mùa là chơi súng phốc. Tức là cái tụi trẻ con nó chơi theo mùa. À, chơi súng phốc. Ôi súng phốc trông cái thôi nó bắn vào người đau ghê á. Súng phốc mà nó bắn vào người đau ghê. Trông cái thôi nha, cái súng phốc không phải bắn bằng quả đay. Quả đay bắn là nó còn bình thường, cái quả hồi đó là dùng mấy ông anh lớn mấy ông vào trong rừng á. Không ấy vặt cái quả kháo á, nó gọi là quả kháo, không biết chỗ các bạn gọi là quả gì. Cái quả kháo á, bắn nó mới đau, nó mới rát. Trời ơi nó rát. Má, quả nó bắn vào nó rát kinh khủng luôn. Tức là cái súng phốc nha. Ok, để tả cho các bạn không biết cái súng phốc nó như thế nào. Cái súng phốc là người ta sẽ kiếm cái ống tre nó nhỏ nhỏ thôi. Đó. Cái ống tre nó nhỏ nhỏ, bên trong của nó có cái độ rỗng bằng cái đũa, hoặc to hơn cái đũa một xíu. Và người ta làm một cái đầu, người ta gọi là cái, cái gọi là cái gì tôi cũng chẳng biết nó gọi là cái gì nữa, nhưng làm một cái đầu để cắm cái que đó vào, để xuyên nó vào đây thành hình như này. Ok, tôi mô tả các anh em đừng nghĩ linh thiêng nhá. Đấy, thế thì nhét một quả ở đây và một quả ở đây, nó tạo thì khi đẩy cái que vào á thì nó tạo thành lực nén, lực nén, và nó đẩy cái quả đầu này ra. Đó, cứ đầu này đút vào thì đầu này bị lực ép nó sẽ đẩy ra. Đó, cái quả thì người ta thường là bắn bằng quả đay. Có những lúc thì tụi trẻ con thì lấy cái giấy viết hoặc giấy báo ấy, cái giấy báo nhúng nước để bắn. Nhưng mà ở chỗ tôi nó gần rừng. Ở chỗ tôi nó gần rừng đó các bạn, thì lấy cái quả kháo. Cái quả kháo đấy mà nó bắn nó kêu nó rát. Má, nó nổ đánh đoàn một cái mà nó rát kinh khủng luôn đó. Cái quả kháo bắn vào nó rát lắm, bắn nó đỏ cả thịt cả da luôn đó. À, Đăng Lộc đúng rồi, anh bây giờ mình nghĩ ra nó đúng như là cái nguyên tắc hoạt động nó giống như cái xi lanh piston á. Đúng rồi, đúng là như Đăng Lộc nói đó. Nó như xi lanh piston á. Nó bắn bằng quả kháo đấy anh Kiên, anh Trần Kiên, bắn quả kháo nó mới đau. Em thấy bắn quả kháo đau lắm. Quả xoan thì ở chỗ mình ít bắn, chủ yếu bắn quả đay. Tại vì chỗ mình nó trồng nhiều, trung du miền núi mà, nó trồng nhiều đay lắm. Nó trồng nhiều đay, rất nhiều đay. Nó dùng chủ yếu là đay. Còn quả kháo mới quả ké. Quả ké cũng bắn luôn, mẹ nó đau ghê gớm, nó đau chết mẹ luôn. Ok, ngày mai chúng ta lại nói tiếp nha, chứ còn nói về những trò chơi dân gian của tuổi thơ thì nó vô cùng nói vài ngày nó không hết. Ok, giờ muộn muộn rồi. Xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ nhá. Tôi nói đến tôi cũng say mê đấy. Tôi nói thật với anh chị em là tôi nói đến bản thân tôi cũng say mê. Tôi cũng say mê lắm. Nhưng mà thôi, thời gian nó có hạn. Đúng không? Chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Để ngày mai, nhưng mà cuối buổi ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Anh chị em sưu tầm những trò chơi để ngày mai anh chị em mình cùng tiếp tục bàn bạc nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.